Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là người và rồng đại chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân thì đã vào trong khu vực thí luyện rồi. Và phần trước thì hắn đang chiến đấu với một con giao long. Và gọi là để tăng thêm tính đảm bảo thì hắn không những là sử dụng ngân long chu hồn thương mà còn triệu hồi ra cả đế hoàng giáp nữa. Và cũng ở phần trước hệ thống cho Tần Quân biết là cái ngân long chu hồn thương này chính là vật khắc tinh đối với long tộc, cho nên là dùng nó để mà chiến đấu với giao long chính là một sự lựa chọn không tồi. Ok, chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Thời khắc này lực lượng của Tần Quân tăng lên gấp bội khi mà hắn biến lớn, hắn đập mạnh xuống dường như long trời lở đất. Ầm một tiếng vang lên, con giao long màu đen bị đập rơi vào trong hồ bắn lên cột nước cao mấy chục thước. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên ý thức được thiếu sót của mình, hắn thiếu đi một pháp thuật sát thương viễn trình mang tính quy mô. Có thời cơ tốt để thừa thắng trông lên, nhưng đáng tiếc hắn cũng không thể lẻn vào trong hồ để giao đấu cùng với một con giao long ở trong đó được. Tần Quân cho dù có tự tin mấy đi nữa thì cũng không cho rằng là mình ở trong nước có thể chiến thắng được con giao long màu đen này. Bởi vì bản thân con rồng chính là một sinh vật sinh sống ở trong nước, còn hắn thì lại không phải Aquaman. Nhưng hắn cũng không muốn chờ đợi, tay trái của hắn liên tục đánh ra lôi quang, từng cột ánh sáng lôi điện đánh vào trong hồ, nhưng đáng tiếc phạm vi này quá nhỏ, có thể đánh trúng hay không cũng là một vấn đề rồi. À, đó không phải là yêu nghiệt cửu tinh Tần Quân sao? Trên một đỉnh núi có hai nam tử đang đứng một béo một gầy, không ngờ là Lạc Yên Song Ác, Tư Vương và Quỷ Đói. Nhìn Tần Quân mặc tử kim đế hoàng giác, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Tuy rằng bọn họ rất kinh ngạc vì sao Tần Quân trở nên khổng lồ như vậy, nhưng họ liếc mắt nhìn ra tử kim đế hoàng giáp không tầm thường, hơn nữa tạo hình cực kỳ khí phách, tuyệt đối về thuộc về cái dạng mà nam nhân cực kỳ ưa thích. Tìm cơ hội để cướp lại, Quỷ Đói nhẹ giọng nói, gương mặt phì nộn của Chư Vương cũng lộ vẻ âm hiểm. Lạc Yên Song Ác này, chữ ác không có khả năng là không có lửa mà lại có khói. Tuy rằng phần lớn thời gian bọn họ đều làm những chuyện nghĩa hiệp, nhưng cũng có một chút hoạt động ác độc. Chỉ có điều bọn họ làm việc có nguyên tắc của mình, không động thủ với bách tính, không động thủ với tu sĩ dưới kim đan cảnh, mà vừa vặn người trong phạm vi này là tối đa, cho nên bọn họ nhận được rất nhiều sự ủng hộ, quan phủ cũng không dám tùy ý động tới họ. Một tiếng động lại vang lên, kèm theo đó là tiếng rồng ngâm vang vọng, con giao long màu đen từ hồ nước bay ra, Quỷ Đói và Chư Vương cả kinh trợn tròn con mắt, thực sự là rồng. Tần Quân cũng không biết mình đã bị Lạc Yên Song Ác để mắt. Hắn nhìn con giao long màu đen cuồng bạo trong mắt lóe lên tinh quang, và thời khắc này toàn thân con giao long đều là máu cả, trên người nó còn có hai lỗ máu vô cùng thê thảm. Hơn nữa lúc trước bị các tu sĩ bao vây tấn công, giao long lúc này gần như đã cạn lực, nhưng con súc sinh này lại nắm chặt long châu không tha, thực sự là chấp nhất. Ta cũng không tin. Tần Quân bỗng nhiên đẳng vân lao tới bay cách mặt hồ hơn ngàn thước, con giao long màu đen trong lúc cuồng nộ mất đi lý trí, thân thể chợt xoay lại phóng về phía hắn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, khẩn trương chăm chú nhìn vào trận đại chiến giữa người và rồng này. Tần Quân hít sâu một hơi, hắn không hề do dự, trực tiếp phóng người xuống trong nháy mắt, quấn lấy mặt ngoài của ngân long chu hồn. Sát na phương hòa được khởi động như một đạo gió lốc thiên lôi lao xuống, khiến cho các tu sĩ nhịn không được phải nheo mắt. Trúc Nguyên Khanh khẩn trương nhìn cảnh tượng này, trong lòng bàn tay nàng toàn là mồ hôi lạnh. Tần Quân đánh ra một đòn này thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm, nếu như có một chút sai lầm nào thì chính là thịt nát xương tan. Nhưng người này không ngờ lại hoàn toàn không chút sợ hãi nào, điểm này khiến cho các tu sĩ đang quan chiến đều phải kính nể. Khi mà lôi điện của sát na phương hoa vọt vào trên thân thể của giao long màu đen, bắn ra ánh sáng mạnh chói mắt, Tần Quân cũng đâm một cái trúng đầu con giao long. Trong phút chốc, Tần Quân chỉ cảm thấy phạm vi tầm nhìn của hắn đã bị máu rồng nhuộm đỏ. Lại một tiếng động lớn vang lên, Tần Quân đè lên con giao long màu đen rồi rơi xuống hồ nước bên dưới. Hình ảnh vô cùng đồ sộ, các tu sĩ nhìn thấy mà hô hấp dồn dập. Bọn họ hy vọng Tần Quân có thể giết chết con giao long màu đen, nhưng lại cảm thấy là không có khả năng nào. Đây chính là một con giao long có tu vi thuế phàm cảnh nha. Nếu như Tần Quân mà không có ngân long chu hồn thương thì khẳng định không phải đối thủ của con giao long này. Nhưng mà cầm trong tay ngân long chu hồn thương, hắn đã là khắc tinh của giao long. Phòng ngự của giao long màu đen dường như không hề có tác dụng đối với hắn. Giống như một người khổng lồ ôm một con rồng từ trên cao rơi xuống. Trong quá trình này Tần Quân bỗng cảm giác được một nguồn nhiệt lượng kỳ dị theo thân người truyền vào lòng bàn tay càng lúc càng nóng, nóng đến mức hắn phải nhe răng nhếch miệng. Hắn cảm thấy thịt ở lòng bàn tay của mình đã bị nướng, chín và dính chặt vào cán thương. Tần Quân cảm thấy trong đầu chợt nổ tung, trong nháy mắt ý thức của hắn rơi vào trống rỗng. Cùng lúc đó tiếng gào thét của con giao long càng thêm thê lương. Tất cả mọi người nghe được tiếng gào thét này, trái tim cũng băng giá. Rất khó tưởng tượng được con giao long này rốt cuộc phải chịu đựng sự thống khổ như thế nào, nó mới có thể gào lên như vậy. Bịch, một tiếng vang lên. Một người một rồng giống như đạn pháo đập vào trong hồ, bọt nước văng ra tung tóe, trống hồ vỗ lên mặt lên bờ. Đám người Lý Nguyên Phách cả kinh vội vàng né tránh. Hoàng huynh, Tần Vân khẩn trương kêu lên, ánh mắt của Trúc Nghiên Khanh cũng nhìn chằm chằm vào mặt hồ, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Lý Nguyên Phách thì nắm chặt kim bằng thần chủy đang muốn ra tay, nhưng Hạo Thiên Quyển đã ngăn hắn lại, truyền âm nói: "Đừng hoảng hốt, khí tức của điện hạ đang nâng cao, mà sức sống của con giao long đang nhanh chóng mất đi." Lý Nguyên Phách tuy rằng nghe không hiểu, nhưng hắn hiểu rõ Tần Quân hình như sắp thắng rồi. Tần Quân và con giao long này, ai sẽ thắng đây? Ta cảm giác Tần Quân chắc chắn là đánh không thắng rồi, dù sao con yêu long kia đã đạt tới thuế phàm cảnh rồi, còn Tần Quân chỉ có tu vi kim đan tầng 3. Không sai, thiên phú có cao tới đâu thì trước mặt thực lực tuyệt đối, tiểu tử này xem ra phải bỏ mạng. Đáng tiếc cho một thiên tài yêu nghiệt có thiên phú cửu tinh. Các tu sĩ luận bàn ầm ĩ, phần lớn mọi người đều cho rằng Tần Quân sẽ chết, đương nhiên là bọn họ cũng hy vọng rằng hắn sẽ chết. Chư vương và quỷ đói thì gấp đến độ dậm chân. Nếu như Tần Quân này vùi thây trong hồ, vậy thì độ khó mà bọn họ lấy được tử kim đế hoàng giáp sẽ nâng cao rất nhiều. Ống! Đúng lúc này một tiếng rồng ngâm từ trong hồ vang lên, âm thanh càng mênh mông bá đạo hơn so với tiếng rồng ngâm của con giao long màu đen. Nếu như âm thanh của giao lan là sự cuồng bạo, như vậy tiếng rồng ngâm này dường như đến từ vĩnh hằng, như là đế hoàng trong loài rồng vậy. Hạo Thiên Quyển và Lý Nguyên Phách liền biến sắc, bởi vì bọn họ không ngờ từ trong hồ lại cảm giác được một tia uy áp khiến họ phải sởn tóc gáy. Một tiếng động vang lên, con giao long màu đen bỗng nhiên phá vỡ mặt hồ mà bay lên. Thời khắc này toàn thân nó toàn là máu, đầu rồng còn có một lỗ máu khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, nhưng nó lại vẫn ngoan cường sống sót, lực lượng sinh mệnh khiến cho người ta phải thán phục. Giao long màu đen bay ra, vậy còn Tần Quân thì sao? Hắn chết rồi à? Các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt của Trúc Nghiên Khanh trắng bệch, Tần Vân choáng váng, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới Tần Quân vừa mới tiến vào đây đã phải chết. Đúng lúc này tiếng rồng ngâm mênh mông cuồn cuộn lúc trước lại vang lên lần nữa, nhưng mà các tu sĩ thấy con giao long màu đen không hề mở miệng. Xôn xao, tất cả mọi người đều xôn xao, lẽ nào đáy hồ còn che giấu một con rồng cường đại hơn nữa? Nghĩ tới đây bọn họ bắt đầu thông cảm cho Tần Quân, chắc hẳn là Tần Quân đã vùi thân trong bụng rồng. Toàn thân của Trúc Nghiên Khanh run lên, nàng dường như mất cả hồn phách, thân thể lắc lư như sắp ngã. Một con rồng bạc phá vỡ mặt hồ bay ra, đồng thời Tần Quân cũng bay ra theo. Phần đuôi của con rồng bạc và ngân long chu hồn của Tần Quân là nối liền với nhau. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện được con rồng bạc này rõ ràng không phải là thực chất, mà giống như ảo ảnh. Tuy nhiên, uy áp của nó tản ra thì lại vô cùng mạnh mẽ. Con rồng bạc xoay quanh thân thể của Tần Quân, thần uy không tầm thường, phối hợp với Tần Quân, mặc vào tử kim, đế hoàng giáp, trông giống như một vị thần linh. Nhìn thấy ảnh tượng như vậy, các tu sĩ đều trợn mắt mà há hốc mồm. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên ngân long chu hồn thương trong tay của Tần Quân, rất rõ ràng con rồng bạc này đến từ cây thương trong tay hắn. Giết hàng ngàn hàng vạn yêu ma để tế thiên, tàn sát thần Phật khắp bầu trời để chút giận. Một giọng điệu bá đạo cuồn cuộn vang vọng trong đầu của Tần Quân, kéo ý thức quán từ hỗn độn trở về. Hắn mở mắt ra, đồng tử không ngờ lại biến thành màu bạc giống như tinh thạch vậy, trông vô cùng quỷ dị. Long hồn thượng cổ bên trong ngân long chu hồn thương dĩ nhiên đã thức tỉnh. Giờ phút này Tần Quân có thể cảm giác được rõ ràng bên trong của ngân long chu hồn thương truyền đến lực lượng dâng trào như biển rộng mênh mông. Sảng khoái à, đây là uy năng chân chính của pháp khí thiên phẩm sao? Trong lòng của Tần Quân kích động, biểu hiện lại ra vẻ phong khinh vân đạm, vẻ mặt tự tin nhìn con giao long màu đen đang sợ hãi. Hồn phách của nó đã bị ngân long chu hồn thương hấp thu gần nửa, lúc này chiến lực đã tổn hao rất nhiều, thậm chí là thần trí còn không rõ, nó chỉ là dựa vào bản năng muốn tránh xa Tần Quân. Nên đưa người xuống địa ngục rồi. Tần Quân khẽ cười một tiếng, không có sự đồng tình nào, phóng thẳng về phía con giao long màu đen. Sát na phương hoa trong khoảnh khắc được phát động, Tần Quân được con rồng bạc quấn quanh, tốc độ đạt đến tận cùng. Trong mắt những người khác, hắn giống như con rồng bạc kia, thế không thể đỡ, lao thẳng về phía con giao long. Lần này sát na phương hoa so với lúc trước đã nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Phụt, một tiếng động là vang lên. Tần Quân trực tiếp đâm xuyên qua thân thể con dao long màu đen làm máu tươi bắn ra. Con dao long kêu lên một tiếng thảm thiết. Ngay sau đó, một hư ảnh từ trong thân thể rồng bay ra, lấy mắt thường có thể thấy được bay vào trong miệng con rồng bạc đang quay quanh thân thể của Tần Quân. Các tu sĩ nhìn thấy chẳng biết tại sao, Hạo Thiên Quyển và Phí Ngọc Thụ bên ngoài thế giới pháp bảo lại hít vào một hơi khí lạnh, hút hồn. Hư ảnh này thình lình là hồn phách của con dao long màu đen, nhưng lại bị Tần Quân thu hồn. Lấy tầm mắt của bọn họ tất nhiên là nhìn ra được con rồng bạc kia chính là khí hồn của cây trường thương trong tay Tần Quân. Pháp khí nắm giữ khí hồn chí ít phải đạt tới thiên phẩm. Sau khi hấp thu hồn phách của dao long màu đen, Tần Quân lại cảm giác ngân long chu hồn thương trong tay trở nên cực nóng. Ngân long chu hồn hấp thu hồn phách của con dao long, tu vi thuế phàm cảnh tầng 9, thăng cấp làm pháp bảo hậu thiên. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, khiến cho Tần Quân ngẩn người. Pháp bảo hậu thiên. Đúng lúc này con dao long màu đen bắt đầu rơi về phía hồ nước, long châu ở trong long chảo cũng rớt ra, cảnh tượng như vậy khiến đồng tử của các tu sĩ nhất thời co lại. Từng tu sĩ bộc phát ra tốc độ nhanh nhất bắn về phía long châu, ngay cả chư vương và ngạ quỷ cũng vậy. Trời ạ, dám đoạt bảo, tất cả đặc biệt chán sống rồi sao? Tần Quân nhất thời nổi giận, nhanh chóng bay tới bắt lấy long châu, thu nó vào không gian thần thoại, sau đó cầm trường thương, trừng mắt nhìn tu sĩ từ bốn phương tám hướng đang vọt tới. Con rồng bạc quấn quanh toàn thân hắn phát ra tiếng rồng ngâm và cảm giác vô cùng áp bách. Tần Quân bỗng nhiên đâm ra một thương, con rồng bạc cũng theo đó phóng đi, rất có tư thế cắn nuốt kẻ địch. Một chút, đám chuột nhắt cũng dám nhúng chàm bảo bối của điện hạ. Ở bên bờ hồ, Lý Nguyên Phách nổi giận, lúc này hắn liền ném kim bằng thuần chùy đang cầm trong tay phải ra. Cây chùy lớn xé rách không khí gần như chỉ trong vòng một giây, đã vượt qua khoảng cách mấy trăm thước, trực tiếp đập nổ 8 gã tù sĩ. Ở trên đường đi của nó, máu tươi vung vẩy trời cao. Con rồng bạc của Tần Quân trực tiếp cũng đánh bay một tu sĩ kim đan cảnh, tầng 8 xông lên trước nhất. Lại thêm Lý Nguyên Phách bỗng nhiên ra tay, tất cả tu sĩ đều ngừng lại, ánh mắt họ không tốt nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Lý Nguyên Phách nhanh chóng lao tới bên cạnh Tần Quân, giơ tay phải lên, kim bằng thần trì bay trong không trung, vù một tiếng lại rơi vào tay hắn. Đứng bên cạnh Tần Quân, sát khí của hắn trùng thiên, khí thế không chút nào kém hơn so với Tần Quân, được con rồng bạc quấn quanh. Hai người sóng vai, dường như thiên hạ này không ai địch nổi. Cho các người, thời gian 3 hơi thở để lui lại, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Tần Quân trầm giọng quát, trong khi nói chuyện tay phải của hắn nắm chặt ngân long chu hồn thương, long hồn thượng cổ quấn ở chung quanh người hắn, giống như khói mù vậy. Ở bên ngoài thế giới pháp bảo, Phí Ngọc Thụ lại đang hiếu kỳ, không biết Tần Quân làm thế nào mà nhận được pháp khí như vậy. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra tử kim đế hoàng giáp trên người Tần Quân rất không tầm thường. Người này cũng không đơn giản chỉ là đến từ một vương quốc nhỏ, hắn khẳng định là sẽ có bối cảnh sâu hơn. Mà mấy tu sĩ bao vây chung quanh Tần Quân nhìn thấy được hắn thu con rồng bạc lại, lá gan trái lại lớn hơn. Chỉ có điều ngại vì Lý Nguyên Phách còn ở bên cạnh, họ cũng không dám làm chim đầu đàn. Lúc này càng lúc càng có nhiều tu sĩ bay về phía trên hồ, sau khi đạt tới kim đan cảnh, bọn họ có thể ngự không phi hành. Tu sĩ trúc cơ cảnh thì chỉ có thể dựa vào pháp khí. Tần Quân bình thường lại thích sử dụng thuật điều khiển sương mù để đằng vân, bởi vì trông rất là xoái. Tần Quân thấy vậy mà trong lòng cũng buồn bực. Lão tử tâm tình tốt mới tha cho các người rời khỏi. Nếu như các người cứ u mê, một mực không chịu giác ngộ thì cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, Tần Quân bỗng nhiên lấy ra Gia Đặc Lâm Diệt Thế, bề ngoài của nó tối tăm dữ tợn khiến người ta nhịn không được cảm thấy trái tim băng giá, giống như một vị yêu thú bị Tần Quân bắt lấy, mới chỉ nhìn thôi đã khiến trong lòng người ta cảm thấy sợ hãi rồi. Đây là vật gì vậy? Chắc là pháp khí cao giai nào đó. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy còn phải sợ hai người bọn chúng sao? Lý Nguyên Phách quá mạnh mẽ, chúng ta cũng không thể cứng rắn xông lên. Không chỉ phải đoạt lấy Long Châu mà còn phải đoạt lấy cả pháp khí của hắn nữa. Thật trông vô cùng lợi hại. Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ bơm hơi cho nhau. Tần Quân nghe được thiếu chút nữa là tức đến phát điên. Các ngươi lại trắng trợn biểu hiện ra ý nghĩ của các ngươi như vậy. Có suy nghĩ đến cảm nhận của ta một chút hay không đây? Nếu các ngươi không nể mặt ta, vậy thì ta cũng không cần khách khí nữa. Lúc này Tần Quân rót linh lực vào trong Gia Đặc Lâm Diệt Thế. Ngay sau đó Gia Đặc Lâm Diệt Thế liền bắt đầu vận chuyển phát ra những tiếng động như dã thú gầm gừ. Ngọn lửa phun ra vô số viên đạn như mưa sa lao về phía các tù sĩ. Tốc độ nhanh đến tận cùng khiến cho các tù sĩ không kịp phản ứng. Tháp tháp tháp tháp tháp. Tiếng đạn bắn ra khiến cho thiên địa trở nên ồn ĩ, từng tên tu sĩ trực tiếp bị bắn thành cái sàng, máu tươi vẩy ra, thịt tung tóe, cục diện vô cùng đẫm máu, các tu sĩ còn lại thấy vậy da đầu cũng tê dại. Cho các người cướp đồ của lão tử này, Tần Quân giận dữ hét lên, hắn đứng trên mây mù bước chân di chuyển. Gia Đặc Lâm diệt thế của hắn quét ngang, đạn linh lực này có lực lượng phá hoại cực mạnh, chỉ một phút thì gần viên một vạn viên đạn đã được bắn ra, lực phá hoại của nó khó có thể tưởng tượng. Các ngọn núi ở chung quanh hồ nước vốn là chặn dòng nước cũng bị bắn cho tan rã, đá vụn bay tung tóe, bụi bặm lại cuộn lên. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thật lâu trong dãy núi, dường như nó đến từ luyện ngục trốn nhân gian. Gia Đặc Lâm diệt thế vừa xuất ra thì quỷ thần cũng phải khóc. Tuy rằng gần đây không có quỷ thần, nhưng những tu sĩ này lại khiếp sợ đến mức vãi hết cả cứt đái ra quần. Ta ngất, đây là thứ gì vậy? Quá tàn bạo rồi. Chư vương vừa né tránh vừa tức giận mở miệng mắng to, quỷ đói cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Tần Quân này rốt cuộc có bao nhiêu pháp khí cao dài vậy? Một ít tu sĩ không kịp trốn tránh vội vàng lấy tấm bảng gỗ ra bóp nát. Gia Đặc Lâm diệt thế có lực sát thương gần như không cách nào hóa giải, mặc dù là cao thủ thuế phàm cảnh cũng không dám khinh thường. Ánh mắt của Lý Nguyên Phách sáng quắc nhìn chằm chằm vào Gia Đặc Lâm diệt thế trong tay của Tần Quân. Hắn thích bạo lực cho nên tất nhiên liếc mắt liền đã yêu thích Gia Đặc Lâm diệt thế ngay. Tần Vân ở bên bờ nhìn tới mà trợn mắt há mồm, thứ chút nữa quỳ xuống mà bái lạy. Tần Quân không ngờ lại lấy ra một pháp khí thần bí, dễ dàng bắn chết cả trăm tên tu sĩ. Nhưng tu sĩ ở phía xa chạy đến xem trò vui, vừa nhìn thấy Gia Đặc Lâm diệt thế cuồng bạo như vậy thì khiếp sợ đến mức vội vàng quay đầu chạy về. Còn họ rất sợ là mình sẽ gặp phải tay bay vạ gió. Treo lên mà đánh. Tần Vân nghẹn cả nửa ngày trời mới thốt ra mấy chữ. Hắn phát hiện từ ngữ của mình căn bản không có cách nào hình dung được về cảnh tượng lúc này. Hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng từ ngữ kỳ quái mà bình thường Tần Quân hay nói để mà hình dung. Lúc Nguyên Khanh thấy vậy thì khẽ nhíu mày. Cảnh tượng trước mắt quả thực là quá mức hung tàn. Nhưng nàng cũng không phản cảm, bởi vì nàng biết nhân từ có đôi khi chính là chí mạng. Chứ có điều nàng hiếu kỳ chính là Gia Đặc Lâm diệt thế trong tay Tần Quân này rốt cuộc là pháp khí gì, bởi vì đây vẫn là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy loại pháp khí như vậy. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Nam Vực tuyệt đối tìm không ra người thứ hai nhận ra được Gia Đặc Lâm diệt thế, nếu có thì Tần Quân sẽ phải giết chết hắn ngay, bởi vì cùng một thế giới không thể dung nạp được hai người xuyên Việt. Quét ngang một vòng, lại quét nghiêng một vòng, làm cho các tù sĩ không dám tới gần hắn trong phạm vi 300 thước. Qua một phút, Tần Quân mới có thể dừng nổ súng. Không phải là hắn không đành lòng tiếp tục làm bậy, mà là linh lực của hắn đã cạn. Gia Đặc Lâm diệt thế này có nhu cầu đối với chân khí còn nhiều gấp mấy trăm lần so với đi rồi Ego. Tiếp tục như vậy nữa thì hắn ngay cả di trì thuật điều khiển sương mù đẳng vân cũng không làm nổi. Hử, một đàn hầu tử mà lại dám đi tập kích con hổ. Tần Quân đắc ý hử lạnh nói. Một phút bị diệt thế Gia Đặc Lâm bắn ít nhất cũng có 40-50 tu sĩ chết đi, còn có hơn chục người bị ép phải bóp nát bảng gỗ. Đối với điều này hắn cũng không cảm thấy hổ thẹn gì. Bản thân những tu sĩ này lòng tham vô đáy với pháp khí của hắn, thậm chí còn muốn tính mạng của hắn. Nếu như bản thân hắn còn nương tay, vậy thì hắn là thánh mẫu con mẹ nó rồi. Hắn cũng có nguyên tắc của mình chứ. Người vô tội không giết, người có ân thì báo đáp, nhưng kẻ địch thì giết. Tần Quân xoay người liền bay về phía đám người Trúc Nghiên Khanh ở bên bờ hồ chờ đợi. Lý Nguyên Phách theo sát phía sau, lúc này thì đã không còn người nào dám gây sự với Tần Quân nữa. Ngay cả Chư Vương và Quỷ Đói lúc trước tràn đầy tự tin cũng phải trầm mặc. Số tu sĩ còn lại trốn trong rừng cây và trên đỉnh núi cũng trầm mặc theo. Trên thế giới khiến cho người ta phát điên nhất còn không phải là chiến sĩ ở giữa cuộc tranh phong của xạ thủ và pháp sư hay sao? Lẽ nào cứ bỏ đi như vậy? Quỷ Đói cắn răng hỏi. Đôi mắt heo tì hí của Chư Vương híp lại thành một cái khe, trầm giọng nói. Sau này lại tìm cơ hội sau, bọn họ quá mức phong mang rồi, nhất định sẽ dẫn tới những người tham gia thi đấu còn lại bao vây tấn công, đó mới là cơ hội của chúng ta. Không chỉ có bọn họ mà những người khác cũng có đồng thời quan điểm như vậy. Trong khi những người tham gia thi đấu xuất hiện những tồn tại mà chiến lực vượt xa phần lớn những người còn lại, thì nhất định sẽ dẫn tới bọn họ đoàn kết, tập trung công kích với nhau. Cùng lúc đó thì Tần Quân và Lý Nguyên Phách rơi xuống bên bờ, Tần Vân lại kích động nói. Hoàng huynh, huynh thực sự quá uy vũ, quá xuất rồi. Tần Quân nghe được không khỏi lộ ra vẻ đương nhiên. Sau đó hắn nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh cười nói. Nàng cảm thấy thế nào? Trúc Nghiên Khanh vốn định phủ nhận, nhưng khi thấy được hai tay hắn bị bỏng đến mức đỏ bừng lên, nàng không khỏi gật đầu nhẹ giọng nói. Quả thực là uy vũ. Được mỹ nhân khích lệ, Tần Quân nhất thời mặt mày rạng rỡ. Cái này cũng không nên ân ái cầu trắng trợn như vậy chứ. Tần Vân đứng ở bên cạnh oán giận mà nghĩ, bởi vì khuôn mặt của Trúc Nguyên Canh đẹp đến xuất chúng, cho nên ngay từ đầu hắn cũng có thiện cảm đối với nàng. Nhưng sau này ở chung lâu hắn cũng nhìn ra được Trúc Nguyên Khanh này có ý đối với Tần Quân, liền bóp chết đi một chút thiện tâm ở trong lòng. Đừng thấy dáng vẻ của hắn trung thực nhưng trong lòng không hề ngốc nha, ít nhất thì cũng hơn cái tên Lý Nguyên Phách kia. Đối với vị trí của mình, hắn vẫn là đắn đo rất chuẩn. Theo Tần Quân sau này chắc chắn sẽ ăn quả ngọt. Hơn nữa hắn còn tự hiểu lấy mình, hắn biết là mình căn bản không phải là người làm hoàng đế. Vậy thì tại sao lại không ủng hộ cho Tần Quân? Sau này là một vị vương gia, sung sướng, vô cầu vô thúc chẳng phải tốt hơn sao? Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Sau khi một hồi vui vẻ ầm ĩ, Tần Vân nhìn về Tần Quân mà hỏi. Sau khi gặp được Tần Quân thì hắn không hiểu được là có cảm giác là tìm được người tâm phúc, tìm được chỗ dựa. Đương nhiên là đi tới chỗ có nhiều người, thuận tiện tìm xem còn yêu thú khác hay không. Tần Quân nhún vai mà nói, hắn có chút tò mò là sau khi giết chết con dao long màu đen, không ngờ hắn lại không hề nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, thật là cổ quái. Chẳng lẽ bị giết ở đây là một con rồng giả sao? Hắn lại không biết là hắn thực sự đã đoán đúng. Tất cả yêu thú ở trong thế giới pháp bảo nơi đây đều là lấy yêu hồn làm linh lực chủ thể. Sở dĩ con dao long màu đen này có một viên long châu, thật ra chính là để đẩy mạnh cuộc chiến đấu bạo phát thôi. Nếu như không có bảo vật khiến người ta quần chiến, thì rất nhiều người tham gia thi đấu sẽ ôm tâm lý may mắn và trốn tránh trong một góc. Cho nên lấy ra một ít bảo vật sẽ khiến cho những người dự thi không cách nào kháng cự và tăng nhanh tốc độ đào thải của bọn họ. Mà những bảo vật này tất nhiên sẽ không phải chỉ một mình Phí Ngọc Thụ phải đưa ra, mà chính là do thần kiếm đường phát ra. Bằng không thì Phí Ngọc Thụ hắn chắc chắn phải đau lòng đến mức chết mất. Vì sao lại phải đi tới chỗ có đông người? Tần Vân nghi ngờ. Túc Nguyên Khanh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tần Quân liền đảo mắt tức giận nói, lẽ nào các ngươi còn muốn tham gia thi đấu lôi đài sao? Đương nhiên là phải đi đào thải bọn họ rồi. Một câu nói khí phách như vậy khiến cho Tần Vân không biết trả lời thế nào. Trong mắt của Trúc Nghiên Khanh cũng hiện lên nhãn thần khác thường. Ở bên ngoài thế giới pháp bảo, Phí Ngọc Thụ nghe được khóe miệng co quắp. Mức độ bừa bãi của người này vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Quả nhiên yêu nghiệt thì không thể nhìn nhận theo lẽ thường. Phí trưởng lão, vừa có người chuyển tin tức tới. Lúc này từ quỷ khốc bỗng nhiên chuyển âm cho Phí Ngọc Thụ. Phí Ngọc Thụ không khỏi nghi ngờ nhìn sang. Tối hôm qua có nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy có hai vị sử dụng liêm đao tiêu diệt phân đà. Từ quỷ khốc lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng mà nói, liêm đao? Phí Ngọc Thụ không khỏi nhíu mày, sau đó chuyển âm hỏi lại, thủ hạ của Tần Quân có người nào sử dụng liêm đao không? Không có. Từ quỷ khốc thành thật trả lời, Lý Bạch dùng kiếm, Lý Nguyên Phách dùng chùy, quả thực không phải. Nói như vậy tình nghi về Tần Quân có thể loại bỏ sau. Phí Ngọc Thụ tiếp tục hỏi, nhìn thấy được là Tần Quân và Lý Nguyên Phách biểu hiện như thế, hắn căn bản không thể kìm nổi tâm tê là muốn tiếp nhận họ làm đệ tử, cho nên hắn rất hy vọng Tần Quân không phải là hung thủ. Không sai, có thể làm cho tất cả mọi người trong phân đà thần kiếm đường đều chết thảm, thực lực của đối phương chí ít phải ngoài địa tiên cảnh tầng 5. Cường giả như vậy không có khả năng ra sức cho hắn. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy hắn có chút tình nghi, nhưng hiện tại từ khẩu cung của nhân chứng nghe được đối phương chính là hai cường giả am hiểu sử dụng liêm đao. Người như vậy phóng tầm mắt toàn bộ Nam Vực cũng không có nhiều. Từ quỷ khốc vừa suy nghĩ, vừa truyền âm. Phí Ngọc Thụ nghe vậy không khỏi gật đầu. Bọn họ lại không phát hiện ở trên một tòa lầu các gần quảng trường trong bóng tối có hai bóng người đang đứng rất quỷ dị, một đen một trắng. Bọn họ đứng bên cửa sổ, vô cùng âm trầm, không ngờ chính là Hắc Bạch Vô Thường. Nhờ có thuật nhiếp hồn của Bát Gia, bằng không thì điện hạ sẽ gặp phiền toái rồi. Bạch Vô Thường khẽ cười nói, đáng tiếc là nụ cười của hắn trông thế nào thì cũng vô cùng ghê rợn và dữ tợn. Hắc Vô Thường lắc đầu cười nói, thần kiếm đường đối với điện hạ mà nói là một tòa núi lớn khó có thể xô ngã. Tiếp theo chúng ta còn phải thả ra một ít tin tức khiến cho thần kiếm đường không còn hoài nghi nữa. Từ quỷ khốc nói người chứng kiến thật ra chính là do bọn họ an bài. Hắc Bạch Vô Thường ra tay thì làm sao có thể lưu lại người sống mà có nhân chứng với chả là vật chứng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ, lừa dối, thu được một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Đang đi trong rừng cây thì trong đầu Tần Quân bỗng nhiên bị hệ thống nhắc nhở vang lên, làm cho hắn kinh sợ, hắn không khỏi buồn bực. Cái này cũng tính là hoàn thành sao? Vừa rồi hắn biểu hiện cuồng bạo như vậy, không phải càng khiến cho trưởng lão thần kiếm đường nghi ngờ hơn sao? Trong lòng Tần Quân cảm giác là lạ, hắn không hiểu là có loại nhiệm vụ này là hệ thống tặng không cho hắn hay sao? Hiện tại lại rút thưởng, dù sao cũng là một phần thưởng cho không. Tần Quân vừa đi vừa nghĩ, nếu như Phí Ngọc Thụ và Từ Quỷ Khốc biết được bọn họ trong lúc vô tình đã đưa cho Tần Quân một lần cơ hội cường đại thì không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng như thế nào. Tinh, hiện tại bắt đầu rút thưởng. Ào, trước mặt rừng cây bỗng nhiên đồng đưa lay động. Tần Vân và Trúc Nhiên Khanh cả kinh vội dừng lại. Hạ Thiên Khuyển nhào mắt, Lý Nguyên Phách thì đang nghịch kim bằng thần trùy như cái vại nước của mình. Chẳng lẽ là yêu thú sao? Tần Vân khẩn trương hỏi. Vừa dứt lời thì một nam tử toàn thân đầy máu, quần áo rách nát, bộ dạng kinh hoàng từ trong bụi cỏ chạy ra. Hình tượng thê thảm như vậy rõ ràng là vừa gặp một trận ác chiến. Chạy mau, Trương Luân nổi điên. Nam tử hoảng sợ kêu lên, nói xong liền chạy lướt qua đám người Tần Quân. Trương Luân, Tần Quân không khỏi nhíu mày, lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ rút được 10 viên Tạc Thiên Lôi, sinh ra từ thế giới tu chân không rõ. Tạc Thiên Lôi là cái thổ tả gì vậy? Tạc Thiên Lôi chính là một loại thuốc nổ mini, nén linh khí và hỏa dược ở cấp độ cao, chỉ cần va chạm vào mặt đất hoặc bất kỳ vật phẩm nào nó sẽ nổ mạnh, phạm vi nổ mạnh đạt được khoảng 100 thước. Bên trong 100 thước này cho dù là tu sĩ thuế phàm cảnh cũng sẽ bị nổ thành thịt nát. Châu bỏ vậy sao? Trên mặt Tần Quân lộ vẻ vui mừng, ngay cả cường giả thuế phàm cảnh cũng có thể bị nổ chết, tuyệt đối là một thứ tốt để hại người. Vậy lấy ra một viên Tạc Thiên Lôi để ta xem một chút. Vừa dứt lời thì trong tay Tần Quân liền đột nhiên xuất hiện một viên bi sắt màu đen, kích thước như quả trứng gà, mặt ngoài tối đen như mực cũng không có vẻ gì thần kỳ hết. Đồ chơi này thực sự là có lực sát thương mạnh mẽ như vậy sao chứ? Trường Luân hình như là một thiên tài nắm giữ huyết mạch của man viên thì phải. Tần Vân do dự nói, rõ ràng là hắn đang nghe nói qua về người này. Huyết mạch man viên. Tần Quân không khỏi nhíu mày. Tu sĩ bình thường nắm giữ huyết mạch yêu tộc thì bản lĩnh sẽ hơn hẳn so với người thường. Hắn cũng đang nghe nói qua về man viên. Đó là một loại yêu thú thượng cổ cực kỳ hung tàn, gần như đã tuyệt tích. Xem ra, Trương Luân là bị ý thức thú tính của huyết mạch man viên chiếm cứ rồi. Trúc Nguyên Khanh suy đoán nói, bọn họ cũng có thể cảm giác được mặt đất đang chấn động, trước mặt làng rõ ràng có một con quái vật khổng lồ đang tới gần. Chạy mau! Người này đang êm đẹp như thế, tại sao đột nhiên phát cuồng? Hay là bởi vì các ngươi trời quá mức nóng bỏng, giễu cợt hắn? Ông trời của ta, chạy mau, hắn đuổi tới nơi rồi. Phía trước bỗng nhiên truyền đến từng tiếng bàn luận, ngay sau đó từng tên tu sĩ từ trong rừng cây chạy túa ra, thậm chí có người còn cưỡi trên pháp khí mà bay khỏi rừng cây, cục diện nhìn vào có chút hỗn loạn. Có tu sĩ cũng nhận ra thân phận của Tần Quân và Lý Nguyên Phách, nhưng họ cũng không dừng bước, rõ ràng Trương Luân phát điên càng đáng sợ hơn hai người họ. Một đám nhát gan, Tần Quân bĩu môi, hắn cầm Tạc Thiên Lôi trong tay thưởng thức như một hạt đào, tung tung hứng hứng. Ống, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến người ta khiếp sợ. Tần Quân, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh nghe được theo bản năng bịt tai lại. Trời ạ, ồn ào cái gì? Tần Quân nổi giận trực tiếp ném Tạc Thiên Lôi ra ngoài. Lực lượng của hắn lớn tới mức nào, trực tiếp ném Tạc Thiên Lôi xuyên qua rừng cây phía trước. Được cái chỗ này cây cối phân bố khá thưa, nếu như nện phải cây cối thì bọn người Tần Quân xong đời mất. Trong nháy mắt khi vừa ném ra, Tần Quân lại khiếp sợ đến mức run rẩy một cái. Hạo Thiên Quyển, Trúc Nghiên Khanh, Tần Vân còn tưởng rằng hắn chỉ tùy tiện ném một hòn đá. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ rừng cây thoáng cái chấn động. Một làn sóng công kích với thế không thể đỡ tràn ra, lật ngược từng gốc đại thụ và kéo về phía bọn họ. Sóng xung kích vô hình dâng lên, bùn đất, lá rụng liền hóa thành hữu hình. Đám người Tần Quân khiếp sợ đến mức vội vàng xoay người. Lúc này Lý Nguyên Phách thả người nhảy lên, một búa đập vào phía sau bọn họ. Một tiếng vang lên rất lớn, lực lượng của kim bằng thần trùy không thể so sánh. Một búa kích thích ra lực lượng trực tiếp ngăn chặn được sóng xung kích, mới khiến cho cây cối bùn đất đều bật ngược trở về. Lực lượng khủng khiếp nghịch thiên đến như vậy. Ba người Tần Quân dừng bước quay đầu nhìn lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ đưa mắt nhìn rừng cây chung quanh đã bị trùng kích đến đổ dạp. Làm sao có thể đột nhiên nổ mạnh như vậy chứ? Tần Vân hoảng sợ hỏi, phía trước đột nhiên nổ mạnh như thế khiến cho hắn sợ hãi không thôi. Trúc Nghiên Khanh cũng nhíu mày, Hạo Thiên Quyển dường như nghĩ tới điều gì, nó nhìn về phía Tần Quân, khiến cho hắn lúng túng trong lòng thầm mắng. Trời ạ, như thế nào lại không khống chế được tâm tình như vậy chứ? Nhưng tu sĩ còn chưa chạy xa cũng há hốc mồm, nhất là các tu sĩ bay trên rừng cây, nhìn một cái đám mây nấm ở phía trước mà trong miệng không nhịn được nhếch lên. Đáng thương cho Trương Luân, còn chưa thể mặt mày rạng rỡ đã bị nổ cho tan xương nát thịt. Khục khục, chúng ta tiếp tục đi. Tần Quân lúng túng ho khan một tiếng. Lúc này Tần Vân và Trúc Nguyên Khanh mới nhớ tới vừa nãy, gia hỏa này hình như có ném một thứ gì đó qua. Điện hạ, viên sắt mà điện hạ vừa ném ra là cái gì? Uy lực rất mạnh. Lý Nguyên Phách có chút hưng phấn hỏi. Không giống với Tần Vân và Trúc Nguyên Khanh, nhãn lực của hắn mạnh tới mức nào chứ? Hắn tất nhiên có thể nắm bắt được động tác của Tần Quân vừa rồi. Một loại được gọi là tạc thiên lôi, lực sát thương rất mạnh, cường giả thuế phàm cảnh ở trong phạm vi trăm thước đều sẽ bị nổ cho thịt nát xương tan. Tần Quân thầm mắng Lý Nguyên Phách này không có đầu óc, thế nhưng vẫn giải thích một câu. Tần Vân và Trúc Nguyên Khanh nghe được liền hít vào một hơi khí lạnh. Tần Vân lại càng kích động hơn. Đây hoàn toàn là sát khí à? Hoàng Hinh, có thể cho ta một viên hay không? Lăn, ngươi cho rằng đây là linh thạch hay sao? Đây chính là thứ có thể nổ chết cường giả thuế phàm cảnh. Ta tổng cộng cũng chả có mấy viên. Tần Quân trợn mắt mà mắng. Tần Vân nghe được thì liền vò đầu à. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút thì cũng đúng. Một thứ đồ khủng khiếp như vậy, Tần Quân làm sao mà có quá nhiều được chứ? Chỉ có điều hắn vẫn rất buồn bực. Tần Quân rốt cuộc lấy từ nơi nào ra lắm thứ có uy lực khủng khiếp như vậy? Chỉ riêng Tử Kim Đế Hoàng Giáp và Ngân Long Chu Hồn Thương đã đủ khiến cho người ta ghen tị. Hiện tại có thêm Tạc Thiên Lôi, trong Vũ Hội Tiềm Long này bây giờ còn ai mà ngăn cản được hắn đây? Sau lưng ngươi thực sự chỉ là một vương quốc càn nguyệt thôi sao? Trên gương mặt lạnh như băng của Trúc Nguyên Khanh lộ ra sự hoài nghi. Đối với điều này, Tần Quân chỉ cười thôi. Không phải ta giả bộ thần bí, mà là các ngươi cứ muốn nghĩ ta thần bí nha. Hiểu nhầm như vậy cũng tốt. Tần Quân sẽ không có đâm phá ra. Tích thể hiện, vô hình mới là đòn chí mạng nhất. Mọi người tiếp tục đi tới rừng cây bị Tạc Thiên Lôi trùng kích, khói mù tràn ngập. Phóng tần mắt nhìn lại thì cây cối bên trong mấy trăm thước nghiêng trái ngã phải, thậm chí còn có những cây lớn bị lửa thiêu đốt. Tuy rằng Tạc Thiên Lôi tổn thương mạnh nhất ở trong phạm vi trăm thước, nhưng không có nghĩa là ngoài phạm vi đó nó không gây ảnh hưởng. Đại khái là đi tới 200 thước, đám người Tần Quân vẫn thấy được không ít những phần còn lại của thi thể trông vô cùng buồn nôn. Phần lớn đều là thi thể bị Trương Luân sát hại rồi bị Tạc Thiên Lôi nổ cho bắn tung tóe lên. Về phần Trương Luân này thì có trời mới biết thi thể nào mới là của hắn. Ai, vẫn muốn nhìn thử cái dáng vẻ hậu nhân của Man Viên ra sao? Tần Quân thở dài mà nói, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Tần Vân và Trúc Nguyên Khanh nghe được, khóe miệng không khỏi co quắp lại. Nghĩ lại quả thực cũng bi ai, đường đường là một thiên tài có huyết mạch Man Viên lại chết đi trong hồ đồ như vậy, thì có thể nói vận khí của hắn quá kém, lại đụng ngay phải vị sát tinh này. Tại sao lại đột nhiên nổ mạnh, Trương Luân cứ chết như vậy sao? Quả thực khí tức của hắn đã biến mất. Ông trời, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng biết tại sao. Người hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Ở trong không trung các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, đồng thời trong lòng họ cũng phủ kín một tầng bóng ma, bọn họ cũng không muốn bị nổ chết một cách quỷ dị như vậy, thật là đáng sợ. Chờ một chút, vì sao lại không có giá trị kinh nghiệm vậy? Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì trong giọng điệu cấp bách thầm hỏi. Lúc trước ở trên hồ nước hắn đã lợi dụng Gia Đặc Lâm diệt thế và giết chết đi không ít tu sĩ, hiện tại lại giết thêm một Trương Luân, thế nào mà hệ thống vẫn không có thông báo là hắn thu được bao nhiêu giá trị kinh nghiệm? Trước mặt vì cảnh tượng thi đua tương đương với tồn tại trong phó bản thì sẽ không luôn luôn đề ra giá trị kinh nghiệm, mà phải chờ sau khi tranh tài kết thúc thì hệ sống sẽ tính toán một lượt. Hệ thống trả lời. Lý do này khiến Tần Quân nghĩ không ra, hắn tiếp tục hỏi. Vậy giá trị kinh nghiệm của ta sẽ bị giảm bớt hay tăng lên? Tất nhiên là tăng lên, bởi vì Vũ Hội Tiềm Long này chính là chuyện trọng đại hạng nhất, có thể nổi tiếng cực nhanh. Nếu như là so tài trong tông môn, tất nhiên sẽ không gây ra được chế độ giá trị kinh nghiệm thưởng. Hệ thống trả lời rất thuyết phục, khiến Tần Quân nghe được không khỏi phấn khởi hẳn lên. Đây chính là tiết tấu ép ta phải đại khai sát giới sao? Ở trong Ý Luyện Thành, mỗi một người tham gia thi đấu đều ôm mối căm thù đối với nhau, cho nên căn bản hắn không cần phải kéo thù hận tới. Về phần cảm giác áy náy sau, quy tắc của Vũ Hội Tiềm Long vốn cũng không hề ràng buộc chuyện giết chóc. Hơn nữa người tham gia thi đấu còn có thể bóp chết tấm bảng gỗ để rời đi. Nếu như đã không biết lượng sức thì chính là đâm đầu vào chỗ chết, lúc đó thì trách được ai. Mỗi một lần diễn ra Vũ Hội Tiềm Long thì chí ít phải chết đi 1/3 tu sĩ. Đây cũng tuyệt đối là một số lượng lớn rồi. Ta đếm 10 tiếng, nếu như có ai không trốn thì cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Quân ngẩng đầu nhìn các tu sĩ trên bầu trời cao giọng hô lên. Tần Vân và Trúc Nguyên Khanh nghe được, trên trán đầy những vạch đen. Đại ca, người có thể đừng lớn lớn như vậy, có được hay không đây? Bị người kích thích như vậy thì ai sẽ trốn chứ? Lý Nguyên Phách thật ra khá là phấn khởi, hai tay hắn chuyển động kim bằng thần trì như thể bất cứ lúc nào cũng muốn chiến đấu vậy. Sắc mặt các tu sĩ ở đây thoáng cái liền trầm xuống, trong mắt bọn họ đều là lửa giận, thật quá sỉ nhục người ta. Mọi người chạy mau, gia hỏa này có pháp khí thiên phẩm có thể giết địch trên quy mô lớn. Sắc mặt của một tu sĩ biến đổi kịch liệt, hoảng sợ kêu lên, nói xong liền bỏ đi trước. Các tu sĩ còn lại vừa nghe vậy trong lòng nhất thời bất an. Nhìn gương mặt tươi cười kiểu gọi đòn của Tần Quân, bọn họ liền biết gia hỏa này khẳng định không hề sợ hãi, vì vậy mà liên tiếp có người cắn răng rời đi. Gần như không tới 5 giây tất cả đều rời đi. Ai, vô địch là tịch mịch tới mức nào à? Tần Quân thở dài than thở, nghe được những lời này khiến cho Trúc Nghiên Khanh cũng có kích động muốn đấm hắn một cái. Trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ mà nghỉ ngơi. Hạo Thiên Khuyển truyền âm cho Tần Quân. Lúc này Tần Quân mới chú ý tới là phía xa dường như có dáng đỏ duy mỹ, hoàng hôn đã đến rồi. Thật không nghĩ tới là trong thế giới của pháp bảo mà cũng phân chia ban ngày và ban đêm. Tần Quân gật đầu sau đó tiếp tục dẫn đường về phía trước. Ở bên kia, bên ngoài thế giới pháp bảo, Phí Ngọc Thụ không khỏi lắc đầu cười khổ mà nghĩ. Tạm ra thí luyện thành sẽ bị tiểu tử này quậy cho rối tinh rối mù lên. Nghĩ tới đây hắn quay đầu lại nhìn Từ Quỷ Khốc đang chờ bên cạnh mà hỏi. Tên Trương Luân, thiên tài, trên người có mang huyết mạch man viên kia, tại sao lại không có báo lên? Loại thiên tài huyết mạch kỳ lạ như vậy bình thường đều phải báo lên trên cho thần kiếm đường, sau đó truyền tin tức cho những tông môn và hoàng thất khác. Cho dù bọn họ thất bại trong vũ hội tiềm long cũng vẫn sẽ được chiêu nạp, bởi vì những huyết mạch kỳ lạ này sẽ có ưu thế rất lớn về mặt tu luyện riêng biệt. Nếu như thức tỉnh được lực lượng huyết mạch thì tu sĩ bình thường không thể ngăn cản. Thân phận của Trương Luân không bình thường, hắn là đệ tử của một vị trưởng lão phục ma môn nào đó. Từ Quỷ Khốc bất đắc dĩ nói, thiên tài như vậy hắn cũng muốn thu nhận, nhưng đáng tiếc là hoa đã có chủ. Phục ma môn, trên mặt của Phí Ngọc Thụ lộ ra vẻ quái dị. Phục ma môn này có tiếng là bao che khuyết điểm, đứng hàng một trong 7 đại tông môn. Tần Quân giết chết Trương Luân đoán chừng sẽ gặp phải phục ma môn truy sát. Chỉ có điều những người dự thi hình như không có phát hiện ra là do Tần Quân gây nên, có lẽ chuyện này có thể che giấu. Ngay cả bản thân Phí Ngọc Thụ cũng không ý thức được hắn đã bắt đầu coi Tần Quân thành đệ tử của mình mà suy xét. Thần kiếm đường họ tuy rằng không sợ phục ma môn, nhưng đồng thời phục ma môn cũng chả sợ thần kiếm đường. Thế lực hai phe nếu như xé rách ra mặt với nhau, chắc chắn trong vòng 10 năm sẽ không ngừng va chạm. Nếu như hắn biết Tần Quân còn đắc tội với mấy tông môn khác trong 7 đại tông môn, thì lúc này không biết sẽ có cảm tưởng gì đây. Mặt trời lặn xuống, hoàng hôn, ở bên cạnh một con sông nhỏ. Thì đây, Trương Luân là đệ tử của trưởng lão phục ma môn. Tần Quân nhìn vẻ mặt quái dị của Trúc Nghiên Khanh, Trúc Nghiên Khanh gật đầu. Dù sao bản thân hắn mang theo loại huyết mạch khác như vậy, một khi bị phát hiện sẽ bị các thế lực lớn lôi kéo. Lại đắc tội thêm một đại tông môn sau. Trong lòng Tần Quân có chút buồn bực, hắn không nhịn được mà hỏi. Hắn cũng đã bái nhập vào phục ma môn rồi, vì sao còn muốn tham gia vũ hội tiềm long chứ? Tất nhiên là vì phần thưởng rồi. Vũ hội tiềm long chỉ quy định tu sĩ dưới 100 tuổi, chứ không quy định bối cảnh. Chỉ có điều phần lớn đệ tử của 7 đại tông môn cũng sẽ không tự hạ mình tới tham gia vũ hội tiềm long. Trương Luân này xem như là một kẻ tương đối đặc biệt. Trúc Nghiên Khanh vén một sợi tóc mai lên mà nói. Trông nàng có một vẻ đẹp phong tình khác lạ. Trời ạ! 7 đại tông môn đã đắc tội mẹ nó 3 cái rồi. Tần Quân khóc không ra nước mắt. Tần Vân nghe thế không khỏi an ủi. Hoàng Huynh, đừng lo lắng. Ngoại trừ chúng ta thì không có người nào biết là Hoàng Huynh đã giết Trương Luân. Nghe hắn nhắc nhở như thế, Tần Quân mới hồi phục tinh thần lại. Đúng à, ngay từ lúc đầu, ngay cả hai người Tần Vân cũng không đoán được là do hắn ra tay. Nghĩ tới đây thì tâm tình hắn lại khôi phục sự vui vẻ. Hoàng Huynh nói xem, con rồng bạc này là hồn của Thương sao? Tần Vân hỏi sang chuyện khác. Hôm nay thời điểm mà Tần Quân một mình đấu với con dao long màu đen, đã xuất hiện một con rồng bạc quả thực là xoái vỡ cả trời cao, khiến cho tâm tư của hắn ngứa ngáy vô cùng nghẹn quất, đến bây giờ cuối cùng mới nhịn không được mà hỏi ra. Tần Quân cười nói, đúng vậy, tên của cây trường thương là Ngân Long Chu Hồn, ở trong nó tất nhiên phải chứa long hồn rồi. Sau này vận dụng long hồn thượng cổ nhất định sẽ bị người khác mơ ước, cho nên hắn cũng lười giấu giếm luôn. Long hồn. Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh liền biến sắc, ánh mắt của Hạo Thiên Khuyển lóe lên không biết nghĩ tới điều gì. Hoàng Huynh, huynh rốt cuộc lấy từ đâu ra mà nhiều pháp khí mạnh mẽ như vậy chứ? Tần Vân ao ước hâm mộ hỏi, đối với điều này Tần Quân tất nhiên sẽ không trả lời. Đừng có hỏi nhiều làm gì, nhanh đi nhặt củi đi, trời sắp tối rồi. Tần Quân trợn trừng mắt và nói, Tần Vân chỉ đành tiếc nuối đứng dậy đi làm việc. Đợi khi hắn rời đi, Tần Quân quay đầu nhìn Trúc Nghiên Khanh cười nói, nàng dự định bái nhập vào tông môn nào? Bởi vì lúc trước đối mặt với cảnh tượng nguy hiểm núi lớn đè xuống, Trúc Nghiên Khanh lại ra tay kéo hắn, khiến trong lòng hắn cũng có bóng dáng của nàng. cho nên những lúc rảnh rỗi đến mức buồn chán, Tần Quân dự định lôi kéo tình cảm của hai người một chút. Tất nhiên là bảy đại tông môn, Tần Nguyên Tông, Phượng Vương Tông, Tinh Túc Môn, Phục Ma Môn, Xích Quỳnh Điện, Thần Kiếm Đường, Thương Văn Tông đều có thể, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ là được. Giọng điệu của Trúc Nguyên Khanh có chút lạnh lùng, dường như đang nói một chuyện không quan trọng. Tần Quân liền nhíu mày cười nói, nếu không thì gia nhập vương quốc Càn Nguyệt của chúng ta, ta tới giúp nàng trở nên mạnh mẽ. Sau này đăng cơ, hắn khẳng định sẽ sáng tạo ra một thế lực giống như Thần Kiếm Đường vậy, bồi dưỡng tu sĩ cho vương quốc. Trúc Nguyên Khanh trừng mắt với hắn một cái hỏi ngược lại, ta từ vương quốc đi ra, lại gia nhập vương quốc khác sao? Tần Quân bị hỏi đến đây không biết trả lời thế nào. Quả thực như vậy à, nội tình của vương quốc thì không cách nào so được với hoàng triều. Có tin ta hay không? Trong vòng 50 năm ta sẽ khiến vương quốc Càn Nguyệt của ta thăng cấp làm hoàng triều. Tần Quân hừ một tiếng mà nói ra, lúc này đúng là không thể kinh sợ, nam nhân thì chắc chắn là không thể kinh sợ trước mặt nữ nhân được rồi. Cái này nó liên quan đến vấn đề thể diện, chết cũng không thể khai cái thằng nằm trong đống rơm, huống hồ là cũng không thể nói với người đẹp mà mình đang cảm mến, cũng cảm mến mình, là mình kính sợ một cái gì đó cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.